Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 949, nghỉ ngơi một đêm. Không có, Tô Nghĩa lắc đầu. Hắn cũng liền trống rỗng một gian tiểu siêu thị mà thôi. Mà lại siêu thị thực vật cũng không nhiều. Xa kém xa thỏa mãn nhu cầu. Tam Thanh Thành chứa đựng một nhóm lương thực. Có thể đều đặn cho ngươi một số. Đàm Quang Diệu nói thẳng nói. Cái kia liền đa tạ Đàm Thành Chủ. Tô Nghĩa đại hỉ. Đằng sau, hắn liền đi theo Đàm Quang Diệu đi tới một tòa lương thực nhà kho bên trong. Một hơi lắp mấy cái tấn lương thực. Tô Nghĩa vốn là muốn cho ra linh tinh. Nhưng là Đàm Quang Diệu lại chết sống không muốn. Thứ nhất, Tam Thanh Thành cũng không thiếu điểm ấy lương thực. Thứ hai, Tô Nghĩa tuần tự hai lần giúp đỡ. Đối Tam Thanh Thành là có đại ân. Nếu là tiếp nhận Tô Nghĩa linh tinh, quá không nói được. Gặp Đàm Quang Diệu kiên trì như vậy, Tô Nghĩa chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, mấy người nói chuyện phiếm một hồi. Tô Nghĩa chuẩn bị rời đi. Ngoài thành còn có nhiều người như vậy chờ lấy đâu. Thời gian dài không quay về, bọn họ khẳng định sẽ lo lắng. Bất quá, lại trước khi đi, hắn nghĩ tới một việc, hướng Viên Tư Dĩnh thỉnh giáo. Viên sư tỷ, ta gần nhất đạt được một cái cùng xích tinh thiên mệnh đăng không sai biệt lắm pháp bảo. Thứ này dùng như thế nào? Từ khi đạt được xích tinh thiên mệnh đăng về sau, hắn nghiên cứu qua nhiều lần. Một mực không có nghiên cứu minh bạch, đồ tốt như vậy một mực không cần lời nói, liền có chút lãng phí. Lúc đó, ma nhân đông quận nhân xuất ra xích tinh thiên mệnh đăng thời điểm. Viên Tư Dĩnh liếc một chút thì nhận ra được. Cái này đã nói lên Viên Tư Dĩnh đối xích tinh thiên mệnh đăng có hiểu biết. Cũng liền nghĩ theo Viên Tư Dĩnh nơi này tìm hiểu một chút. Đương nhiên, bởi vì liên lụy đến thời gian linh dịch cùng thọ hy quả thực. Hắn không thể nói thẳng xích tinh thiên mệnh đăng, nếu không lấy Viên Tư Dĩnh tâm tư kín đáo, nhất định sẽ đoán được chuyện xảy ra lúc đó. Xích tinh thiên mệnh đăng thuộc về thời gian linh khí, mà thời gian linh khí đa số đều là có tăng phúc công năng. Chỉ cần hướng hắn rót vào thời gian chi lực là có thể. Viên Tư Dĩnh nói ra, đơn giản như vậy, Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ, sớm biết dễ dàng như vậy. Lúc đó thử một chút liền tốt. Tô Nghĩa, ngươi thật không ở nơi này nghỉ ngơi một đêm? Đàm Quang Diệu hỏi thăm. Lần sau đi, Tô Nghĩa uyển cự, Lôi Minh Sơn tam đại thế lực đều đang đuổi bắt hắn. Vạn nhất tại Tam Thanh Thành hành tung bại lộ, rất có thể cho Tam Thanh Thành một phương mang đến phiền phức. Vậy được đi, Đàm Quang Diệu nhẹ gật đầu. Không có cưỡng cầu. Đằng sau, mọi người hàn huyên vài câu. Tô Nghĩa liền mở ra vũ dực, bay rời khỏi nơi này. Tô Nghĩa thế mà còn nắm giữ bay lượn thần thông. Mắt thấy Tô Nghĩa qua trong giây lát biến mất tại màn đêm bên trong. Lâm Thục Nghi ba người kinh thán không thôi. Tô Nghĩa trở lại trí năng chiến xa phía trên, phân phát một chút thực vật cho mọi người. Đang lúc ăn thời điểm, trí năng chiến xa hỏi. Tô Nghĩa, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này. Vẫn là trở về tử vong cấm địa. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Tô Nghĩa cắn một cái bánh mì. Mơ hồ không rõ nói. Lưu tại nơi này mục đích chủ yếu. Vẫn là có ý định luyện chế một số đan dược. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cơm nước xong xuôi về sau. Mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm lên. Tô Nghĩa thì lấy ra ô kim bàn long lô. Tiếp tục luyện chế đan dược. Liên tiếp luyện chế ra 7 lô mới dừng lại. Lúc này, Trương Sán Dương tiến tới Tô Nghĩa bên người. Nhỏ giọng hỏi, Tô Nghĩa, Tào Thanh Lãng bọn họ đều tại tử vong cấm địa sao? Đều tại, Tô Nghĩa trở về một tiếng. Vậy là tốt rồi, lại có thể tập hợp một chỗ đấu địa chủ. Trương Sán Dương một mặt hướng tới. Tô Nghĩa, đến lúc nào rồi? Trương Sán Dương còn nghĩ đến chơi đấu địa chủ. Hắn cũng coi là phục, không có chuyện sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tô Nghĩa không có ý định cùng Trương Sán Dương trò chuyện đi xuống, một mình đi qua một bên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.